Tiếng cười truyền khắp Câu Ngọc Thành, không biết, còn tưởng rằng Câu Ngọc Thành giờ phút này xảy ra chuyện gì việc vui. Ninh Phàm hơi sững sờ, hắn không nghe lầm chứ? Ba tên tiên tôn Thiên Tùng Ngư ngu xuẩn này, dự định đem hắn nhút vào Câu Ngọc Thành lòng đất âm trầm một khoáng mạch. Chờ chút, này sẽ không phải là thu hoạch được lòng đất âm trầm một cái cơ hội tuyệt hảo, có thể quang minh chính đại tiếp cận khoáng mạch. Nếu là như vậy, hắn liền cần suy nghĩ thật kỹ một chút. Là tiêu diệt ba cái tiên tôn Thiên Tùng Ngư đoạt quyền, nhập chủ Thiên Tùng Ngư tộc phù hợp, hay là ngoan ngoãn tiếp nhận trừng phạt càng thêm bớt việc. 4926, ngươi đối với chúng ta phán xử ngươi tiếp nhận Mộc Long hình phạt quyết định, có gì dị nghị không? Không có. Không có. Ha ha, tiểu tử này xem ra còn không biết Mộc Long hình phạt đáng sợ, thế mà không có dị nghị. Tốt, thật sự là quá tốt. Vậy ngươi liền ngoan ngoãn bị chúng ta nhốt vào lòng đất khoáng mạch đi. Người tới, mở lòng đất cửa vào, đem kẻ này nhốt vào Mộc Long mỏ lao. Vâng. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Ninh Phàm từ đầu đến cuối không có đối với chỗ này âm trầm một động thủ, là bởi vì nơi đây âm trầm một khoáng mạch, có giới hà chuẩn thánh bày ra cấm chế ngăn cản. Cấm chế kia mở ra, không tuân theo bất luận người nào mệnh lệnh, chỉ phục từ gieo xuống cấm chế chuẩn thánh chi lệnh, chính là Thiên Tùng Ngư tộc vạn cổ tiên tôn, cũng không có tư cách tùy ý mở ra những này ngăn cản cấm chế, tiến vào lòng đất khoáng mạch. Như Ninh Phàm lấy man lực phá hư những cấm chế kia, sẽ bị bố trí xuống cấm chế giới hà chuẩn thánh trước tiên biết được. Đến lúc đó nếu là bởi vì việc này đưa tới chuẩn thánh đại địch, hậu quả khó mà lường được. Bất quá dưới mắt nhưng không có bực này lo lắng. Thiên Tùng Ngư tộc lại chủ động đốt hương cầu nguyện, thu được chuẩn thánh cho phép, đem lòng đất khoáng mạch cấm chế cửa vào mở ra. Sau đó, Ninh Phàm bị lẻ loi trơ trọi nhốt vào lòng đất. Chung quanh ngay cả một cái trông coi đều không có. Nói đùa, có cái nào Thiên Tùng Ngư tu sĩ nguyện ý bồi Ninh Phàm cùng chết trong lòng đất? Tự nhiên không người đến trông coi Ninh Phàm. Không ai cho rằng Ninh Phàm có thể đánh mặc chuẩn thánh cấm chế trốn tới. Như vậy, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chết trong lòng đất, chết bởi Mộc Long hình phạt. Lại không người biết, Ninh Phàm bị giam xuống lòng đất, ngược lại chính thừa dịp tâm nguyện của hắn. Cái này, hắn cuối cùng có thể thần không biết, quỷ không hay đối địa ngọn nguồn âm trầm một tay máy tay chân. Như vậy, sau đó phải làm thế nào mới có thể đã lấy đi nơi đây 800 triệu âm trầm mộc, lại không bị giới hà chuẩn thánh phát hiện đâu. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1126, cổ yêu tu vi, vạn cổ nhất kiếp. Chương 1126, cổ yêu tu vi, vạn cổ nhất kiếp. Đối với bất kỳ một cái nào dị tộc tộc đàn mà nói, đáy sông âm trầm một khoáng mạch đều là tuyệt đối cấm khu, là liên quan đến bộ tộc hưng thịnh trọng yếu tài nguyên. Thiên Tùng Ngư tộc tuy là thứ 11 đường tiểu tộc, căn cứ Ninh Phàm đo lường tính toán, nhưng cũng có được không dưới trăm cân 800 triệu âm trầm một số lượng dự trữ. Trăm cân này, nói chỉ là 800 triệu năm âm trầm một, những âm trầm một không đủ năm kia, thì trải rộng lòng đất, khiến cho người sợ hãi thán phục. 5 đến 700 triệu năm âm trầm mộc, có mấy vạn cân nhiều. Vừa đến 400 triệu năm âm trầm mộc, có mấy trăm vạn cân nhiều. 10.000 vạn năm trở xuống âm trầm mộc, thì hóa thành vô số đầu răng khắp nơi long mạch, tại Câu Ngọc Thành lòng đất phân bố, phạm vi bao trùm mấy trăm dặm. Đối với vạn cổ tu sĩ mà nói, chỉ có năm vượt qua 800 triệu năm âm trầm mộc, mới có thể lấy ra luyện chế vô lượng đan. Vượt qua năm càng nhiều, âm trầm một phẩm chất liền cũng càng cao. 800 triệu năm chỉ là một cái tiêu chuẩn cơ bản, kỳ thực tốt nhất vô lượng đan tài liệu, xác nhận lấy 10 vạn ước năm phần trở lên, luyện đan xác suất thành công lớn hơn. Giờ phút này, Ninh Phàm thân ở lòng đất khoáng mạch trong một tòa nhà tù, tù thất bốn vách tường hiện đầy một nguyên lực bức người trận pháp, những một nguyên lực kia bởi vì nồng độ quá cao, thậm chí trong không khí thực chất hóa. Hóa thành từng đầu lớn bằng ngón cái màu xanh sẫm mộc long, tại tù thất một tấc vuông trên dưới bốc lên. Những mộc long kia kích thước không lớn, nhưng ánh mắt từng cái hung lệ vô cùng. Thỉnh thoảng sẽ có một chút mộc long đột nhiên hướng Ninh Phàm cắn qua đến, lấy Ninh Phàm nhục thân cường đại. Nếu không thôi động hộ thể kim quang, lại đều sẽ bị những này mộc long cắn nát da thịt. Ninh Phàm thần niệm quét qua, phát hiện những này mộc long lại là nơi đây mấy trăm triệu năm mộc nguyên lực ngưng tụ mà thành. lập tức thoải mái. Vài ước năm mộc khí tẩm bổ, chỗ tạo ra được mộc long, chính là lợi hại chút cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Những mộc long kia cắn bị thương tù phạm về sau, sẽ đem tù phạm huyết nhục tinh hoa, thần thông tinh hoa luyện ra, cũng trải qua 10 vạn năm trầm tích, cuối cùng có thể đem tù phạm tu vi, thần thông chia sẻ cho những người khác. Đây cũng là mộc long hình phạt trong miệng mấy tiên tôn thiên tùng ngư kia. Loại hình phạt này không chỉ thiên tùng ngư tộc có, cơ hồ không có cái tộc đàn, đều có loại hình phạt này. Đương nhiên, muốn mở ra lòng đất khoáng mạch, trừng phạt tù phạm, trước đó nhất định phải đạt được đại thần ti tọa hạ chuẩn thánh cho phép, nếu không khoáng mạch thông đạo là mở không ra. Nghĩ không ra ta lại sẽ có bực này gặp gỡ, trực tiếp bị giam giữ đến câu ngọc thành lòng đất khoáng mạch. Nơi đây âm trầm một số lượng dự trữ cực kỳ to lớn, trong đó 800 triệu năm trở lên âm trầm mộc, có thể đem ra luyện chế vô lượng đan, thấp năm âm trầm mộc đổ không quá mức đại dụng. Còn nơi đây mộc long, chính là khoáng mạch mấy trăm triệu năm mộc nguyên lực chỗ ngưng tụ, nếu là nuốt mất, đối với ta mộc âm dương tu luyện có lợi thật lớn. Phiền toái duy nhất là, nếu ta lấy đi nơi này 800 triệu âm trầm mộc, nuốt mất nơi đây mộc long, lại bị đường thủy khác chuẩn thánh cảm giác được khả năng. Thôn phệ mộc long ngược lại cũng thôi. Những này mộc long phía trên cũng không giới hà chuẩn thánh trồng cấm chế, chính là tự nhiên thành hình. Ta chính là nuốt giết những này mộc long, cũng là có thể. Phiền phức chính là, 800 triệu âm trầm mộc ở vào nơi đây khoáng mạch đại thế cách cục đầu mối then chốt vị trí, một cái tác động đến nhiều cái. Như lấy man lực lấy đi 800 triệu âm trầm mộc, nơi đây địa mạch cách cục sẽ lọt vào phá hư, phát sinh to lớn cải biến. Đến lúc đó sẽ không cách nào giấu giếm được giới hà chuẩn thánh tai mắt. Ninh Phàm lặp đi lặp lại trầm ngâm, đột nhiên, hắn nghĩ tới trong thế giới người phàm, một cái 10 phần thường gặp dân gian trò chơi hoa dung đạo. Đó là một cái thông qua di động quân cờ, đến để chủ tướng né ra truy binh chặn đường trò chơi nhỏ, trong đó bao hàm tư duy hình thức, để Ninh Phàm ánh mắt sáng lên. Ninh Phàm đem thiên nhân pháp mục thôi động đến cực hạn, đồng thời đem thế tự bí thôi động đến cực hạn. Nơi đây khoáng mạch đại thế trong mắt hắn, lập tức hóa thành cái này đến cái khác quỹ đạo khác biệt, lớn nhỏ không đều quân cờ. Nếu vô pháp lấy man lực lấy đi ở vào cách cục đầu mối then chốt vị trí 800 triệu âm trầm mộc, như vậy, liền thông qua phạm vi nhỏ cải biến cách cục, đến một chút xíu để 800 triệu âm trầm mộc thoát ly cách cục trung tâm. Loại bản lĩnh tinh tế nhập vi thao khống thiên địa cách cục này, chính là một chút chuẩn thánh đều rất khó hoàn mỹ làm đến, một cái sơ sẩy liền sẽ phá hư nơi đây cách cục. Ninh Phàm thì lại khác, hắn chính là mạt pháp thời đại có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên nhân đệ nhị cảnh tu sĩ, càng tu có vô thượng tuyệt học thế tự bí. Việc này với hắn mà nói tuy có độ khó, nhưng cũng không phải cái gì không có khả năng hoàn thành sự tình. Một ngày đi qua, hai ngày đi qua, ba ngày đi qua, Ninh Phàm lấy đại thế là cờ, lặng yên cải biến câu ngọc thành lòng đất đại thế cách cục. Việc này không có bất kỳ người nào phát giác. Ngày thứ 5, hắn từ trong mỏ quạng di động ra khối thứ nhất 800 triệu âm trầm mộc, to như vậy một khối âm trầm mộc, khoảng chừng nặng 5 cân. Ngày thứ 7, Ninh Phàm lại rời ra 4 cân 800 triệu âm trầm mộc. Ngày thứ 9, ngày thứ 11, ngày thứ 13, một tháng trôi qua, Ninh Phàm đem câu ngọc thành lòng đất 800 triệu âm trầm mộc toàn bộ trộn ra, hết thảy 134 cân. 800 triệu âm trầm mộc tới tay, luyện chế vô lượng đan tài liệu khác, Ninh Phàm sớm đã sưu tập vô số phần. Chỉ cần tìm một cái cửu truyền kim đan cấp bậc luyện đan sư, hắn liền có thể đạt được số lớn vô lượng đan. Trên thực tế, loại cấp bậc này luyện đan sư, Ninh Phàm bắt không ít, đều quan trong hương hỏa giới. Trong cực đan thánh vực, tiên đế thủ hạ nào không có mấy cái kim đan cấp luyện đan sư. Ninh Phàm ngày đó tại cực đan thánh vực trắng trợn bắt tiên đế môn đồ, xung làm hương hỏa nô, trong đó có một số người là kim đan cấp luyện đan sư, đế đan cấp bậc luyện đan sư, ngược lại là không có bắt được một cái. Cho nên bây giờ Ninh Phàm trên thực tế cũng không thiếu người luyện đan. Đương nhiên, nếu có khả năng, hắn vẫn là hy vọng thông qua hai tay của mình đến luyện chế vô lượng đan, mà không phải mượn tay người khác cho người khác. Hắn hôm nay đã là cửu chuyển ngân đan luyện đan sư, chỉ cần tiến thêm một bước, liền có tư cách luyện chế vô lượng đan. Nói đến, ta từ nguyên đan lão nhi trong tay tịch thu được thiên địa đào chi, hoa đào, đào quả, cũng còn không có sử dụng đâu. Những vật kia, tựa hồ có thể tăng lên trên diện rộng luyện đan sư dược hồn. Ninh Phàm có chút trầm ngâm, có quyết đoán, lại nhìn trong tù thất trên dưới tung bay mấy trăm con mộc long, thần thông đại triển phía dưới, đem những này mộc long đều bắt. Cân nhắc đến những này mộc long bỗng nhiên bị bắt, nơi đây âm trầm mộc khoáng mạch mộc khí sẽ trên diện rộng hạ xuống. Ninh Phàm lại đang trong nhà tù bày ra một cái quy mô nhỏ trùng linh trận, hiệu quả là đem nơi đây khoáng mạch mộc khí mấy chục lần kích phát ra đến. Chợt nhìn lại, Câu Ngọc Thành mộc khí nồng độ còn cùng lúc trước một dạng. Đương nhiên, loại kích phát này có thời gian hạn chế, cho dù hao phí không ít chân quý tiên liệu, Ninh Phàm cũng chỉ có thể làm cho trùng linh trận vận chuyển 100-200 năm. Chờ đến trùng linh trận mất đi hiệu lực, nơi đây địa mạch phát sinh sự tình, khẳng định vẫn là sẽ bị những giới hà chuẩn thánh kia phát hiện. Bất quá đó đã là 100-200 năm sau sự tình, tạm thời là không cần phải lo lắng sự việc đã bại lộ. Làm xong đây hết thảy, Ninh Phàm lách mình tiến vào huyền âm giới, bỏ ra hơn nửa tháng mới đưa mấy trăm đầu mộc long đều luyện hóa. Tu vi tuy nói không có tăng cao, nhưng mộc âm dương mộc chi đạo tắc lại so lúc trước lợi hại rất nhiều, chính một chút xíu hướng phía chân chính trưởng vị dựa sát vào. Thấy thế, Ninh Phàm tất nhiên là đại hỉ. Phải biết hắn sở tu thần yêu ma âm dương, mặc dù có trình độ nhất định trưởng vị chi lực, nhưng lại xa xa không có chân chính trưởng vị nên có được uy lực, càng không có cái gọi là trưởng vị hư không. Đem thần yêu ma âm dương tu luyện được chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp còn cần đem từng cái âm dương toàn bộ tu luyện tới trưởng vị cảnh giới. Đến lúc đó loạn cổ đại đế 27 âm dương uy lực mới có thể chân chính hiển hiện ra, vượt cấp dễ như trở bàn tay. Tu thành trưởng vị, khó khăn cỡ nào? Ninh Phàm tự nhiên không có khả năng chỉ nuốt mất nơi đây mấy trăm đầu mộc long, liền trực tiếp tu thành trưởng vị. Mộc âm dương mặc dù hướng phía chân chính trưởng vị tới gần một chút, nhưng trong đó khoảng cách vẫn cực xa. Mấy tên tiên tôn thiên tùng ngư kia sợ là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bọn hắn lấy ra trừng phạt Ninh Phàm mộc long, sẽ bị Ninh Phàm trái lại ăn hết. Nuốt xong mộc long, Ninh Phàm tiện tay luyện hóa nguyên đan đại đế nhánh đào, hoa đào, đào quả. Như vậy lại qua gần một tháng thời gian, Ninh Phàm dược hồn đẳng cấp phát sinh thay đổi cực lớn. Nguyên bản cửu chuyển ngân phẩm dược hồn lại đột phá cửu chuyển kim phẩm, thậm chí hướng phía đế phẩm dược hồn bước vào rất nhiều. Những này nhánh đào, hoa đào, đào quả là nguyên đan đế hao phí suốt đời tâm huyết, trồng thiên địa đào thủ thu hoạch. Hắn chính mình không nỡ ăn, từ đầu đến cuối giữ lại, mà đợi đại dụng, nhưng không ngờ cả đời tâm huyết, cuối cùng tiện nghi Ninh Phàm. Ninh Phàm bản còn vì chính mình dược hồn tăng lên quá nhanh cảm thấy kinh ngạc, nhưng cân nhắc đến đây là dùng nguyên đan đế cả đời tâm huyết mới đột phá, liền lại cảm thấy đương nhiên. Ngũ sắc hồ điệp dược hồn tràn ngập linh tính, ở trong huyền âm giới uyển chuyển nhảy múa. Ninh Phàm mỉm cười, hắn biết chính mình là thời điểm luyện chế vô lượng đan đến đề thăng tu vi. Chính mình cửu chuyển kim phẩm dược hồn bởi vì vừa mới đột phá, cảnh giới còn 10 phần phù phiếm, nhưng nếu là thông qua luyện đan đến củng cố, chắc hẳn dược hồn sẽ rất nhanh ngưng thực. Trong chớp mắt, 3 tháng trôi qua, Ninh Phàm từ trong huyền âm giới đi ra, trở lại tù thất. Dùng hết tất cả 800 triệu âm trầm mộc, hắn hết thảy luyện chế ra 20 lô đan dược, mỗi lô 300 khỏa. Bởi vì dược hồn phù phiếm, thêm nữa lần thứ nhất luyện chế vô lượng đan, Ninh Phàm xác suất thành công rất khó cam đoan, 10 trong lò, thường thường chỉ có 3-4 lô có thể thành công. Cuối cùng thu hoạch hơn 2.000 khỏa vô lượng đan. Chỉ một vị tiên tôn thế lực thiên tùng ngư tộc, liền để hắn không công đạt được 2.000 khỏa vô lượng đan. Ninh Phàm âm thầm suy đoán, nếu là tiên vương, tiên đế thế lực, hẳn là có thể đạt được mấy vạn khỏa vô lượng đan đi. Phổ thông tân tấn tiên tôn, 2 viên vô lượng đan mới có thể tăng lên một kiếp pháp lực. Phổ thông một kiếp tiên tôn, 4 khỏa vô lượng đan mới có thể tăng lên một kiếp pháp lực. Đồng dạng số lượng vô lượng đan, lấy ra tăng lên đã vạn cổ nhất kiếp cổ thần tu vi, tự nhiên không có lấy đến đề thăng cổ yêu, cổ ma tới thực sự. Nhưng bởi vì Ninh Phàm thần linh phế thể quá mức bá đạo, sẽ đoạt vô lượng đan dược hiệu, Ninh Phàm ăn hơn 2.000 khỏa vô lượng đan, cũng chỉ làm cho cổ yêu tu vi tăng lên hơn 60 kiếp pháp lực. Cổ yêu tu vi khoảng cách đột phá vạn cổ nhất kiếp còn rất xa đâu. Bất quá nếu là Ninh Phàm nhiều đoạt mấy nhà cổ yêu, cổ ma tu vi đột phá vạn cổ nhất kiếp, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nơi đây 800 triệu âm trầm mục đã bị Ninh Phàm cướp đi, tự nhiên không cần thiết lại ở chỗ này ở lâu. Khoáng mạch địa lao cửa đá, bị chuẩn thánh cấm chế phong ấn. Muốn rời khỏi địa lao, chỉ có hai cái biện pháp, hoặc là đánh nát cấm chế, trực tiếp ra ngoài, hoặc là do người bên ngoài đốt hương cầu nguyện, xin chỉ thị giới hà chuẩn thánh, do chuẩn thánh vượt qua mở ra cấm chế. Ninh Phàm đương nhiên sẽ không ngốc đến đánh vỡ nơi đây chuẩn thánh cấm chế rời đi. Như hắn muốn rời đi, tự nhiên có người sẽ giúp hắn xin chỉ thị chuẩn thánh, mở ra cửa nhà lao. Ngày đó hắn bị ba tên tiên tôn thiên tùng ngư giam giữ tiến vào khoáng mạch địa lao trước kia, từng âm thầm đối với ba tên tiên tôn thiên tùng ngư gieo xuống huyễn thuật. Huyễn thuật kia sẽ không lập tức phát động, sẽ ở Ninh Phàm cần thời điểm mới phát động. Tốt, ba cái huyễn thuật tôi tớ, đến lượt các ngươi ra sân, mở ra cho ta cửa nhà lao. Ninh Phàm mắt trái yêu mang lóe lên, vượt qua thúc dục huyễn thuật. Trong nháy mắt, nguyên bản tại riêng phần mình động phủ bế quan tu luyện ba con tiên tôn thiên tùng ngư, đều là thức hải đau xót, tiếp theo hai mắt mờ mịt, tự lẩm bẩm, muốn giúp chủ nhân mở ra cửa nhà lao, muốn giúp chủ nhân mở ra cửa nhà lao. Lại đằng sau, tất cả thiên tùng ngư tộc nhân không thể nào hiểu được một màn phát sinh. Trước đó bị ba tên tiên tôn đại nhân nhốt vào lòng đất Ninh Phàm, vậy mà lại bị phóng xuất. Lại phóng xuất còn không tính, ba tên tiên tôn đại nhân càng đem thiên tùng thánh quyển thứ 4, thứ 5, quyển thứ 6 nội dung, toàn diện truyền thụ cho Ninh Phàm. Sau đó, lại cho Ninh Phàm hạ một cái bí mật nhiệm vụ, để Ninh Phàm che giấu tung tích, rời đi Câu Ngọc Thành, đi bí mật hoàn thành nhiệm vụ. Cái gọi là nhiệm vụ bí mật, đương nhiên chỉ là dùng để gạt người trò xiếc, bất quá là Ninh Phàm danh chính ngôn thuận rời đi Câu Ngọc Thành lý do thôi. Tại trong tất cả thiên tùng ngư tộc nhân ánh mắt khiếp sợ, ba tên tiên tôn đại nhân từ trong bảo khố ở trong tộc lấy ra vô số chân bảo, giao cho Ninh Phàm trên tay. Lý do là lần này nhiệm vụ bí mật quá hung hiểm, cần cho Ninh Phàm cung cấp càng nhiều vật tư mới có thể cam đoan nhiệm vụ thành công. Thẳng đến Ninh Phàm cuốn đi thiên tùng ngư tộc to lớn đa số chân quý vật tư, quang minh chính đại rời đi Câu Ngọc Thành, cũng không ai biết ba tên tiên tôn đại nhân trong miệng nhiệm vụ bí mật đến tột cùng là cái gì. Về phần chúng huyễn thuật ba tên tiên tôn thiên tùng ngư thì căn bản không ý thức được chính mình chúng huyễn thuật. Ninh Phàm huyễn thuật chỉ ở liên quan tới hắn chính mình vấn đề bên trên, bóp méo ba tên tiên tôn thiên tùng ngư nhận biết, liên quan tới những sự vật khác nhận biết, thì không có nửa điểm cải biến. Kể từ đó, ba tên tiên tôn thiên tùng ngư thả đi Ninh Phàm đằng sau, như cũ như lúc trước đồng dạng nhàn nhã sinh hoạt, hoàn toàn không cảm thấy có bất kỳ dị thường. Huyễn thuật, có đôi khi thật rất tốt dùng. Đường thủy thứ 6, dị tộc xào huyệt chỗ sâu. Đây là thông qua Bắc Thiên đường thủy, là dị tộc trọng binh chấn giữ đường thủy. Không người biết, khiến cho vô số đông giới hà dị tộc quỳ bái đại thần ti, giờ phút này ngay tại thứ 6 đường thủy vực. Đó là một cái cầm trong tay yển nguyệt đao râu dài lão giả, trên đầu mọc ra hoa dâm tóc rắn, hai mắt là màu tím trùng đồng. Quanh người hắn lộ ra nhị giai chuẩn thánh khổng lồ uy áp, tại hắn phía dưới, ngồi năm tên nhất giai chuẩn thánh, đều là trong dị tộc uy danh hiển hách nhân vật. Cùng phổ thông dị tộc khác biệt, những dị tộc này chuẩn thánh đều là hóa thành hình người tu luyện, từng cái khí tức mênh mông không bờ. Tại đại thần ti cùng năm tên chuẩn thánh trước mặt, phổ thông tiên đế căn bản không có tư cách ngồi xuống, chỉ có thể đứng đấy nghị sự. Cách mỗi nửa tháng, đại thần ti mới có thể lộ diện một lần, xử lý sự vụ. Bây giờ giới hà 12 đầu đường thủy đều bộc phát quy mô nhỏ chiến tranh, thỉnh thoảng có chiến báo truyền về, đọng lại ở nơi đó. Chờ đợi lấy đại thần ti lai tài quyết. Báo. Thứ 5 đường thủy tử lâm quan, tại 3 ngày trước bị công phá. Thứ 8 đường hải long quan, tại 4 ngày trước bị công phá. Thứ. Không sao, quan hải thất thủ, chỉ là việc nhỏ, tất cả đều còn tại trong kế hoạch. Lão phu thời gian có hạn, loại tin tình báo này không cần phải nói. Đại thần ti lơ đễnh nói. Báo. Long mã đại thái tử Long An Quốc. Ngày trước từ 11 đường chạy đến, muốn mượn đại thần ti định hải thần châm, đã ở bên ngoài thần điện đợi 7 ngày. Lại muốn mượn bảo, đại thần ti khẽ nhíu mày, không vui nói. Hắn đoạn thời gian trước, không phải vừa mới mượn đi lão phu chảm duyên chi kiếm, chớ chú hồ lô sao, sao đến lại mượn định hải thần châm. Hồi đại thần ti mà nói, nghe nói Bạch Y Diêm La họa loạn 11 đường thủy kia, khó chơi dị thường, lấy một kiện tiên thiên trung phẩm thủy hành chí bảo, phá Long An quốc 10 nhiều cái tiên đế mai phục. Cho nên Long An quốc mới lại lần nữa đến đây, mượn Định Hải thần châm, lấy chống lại đối phương thủy hành chí bảo. Chính là A Phù Lạc đại nhân, đều bị Bạch Y Diêm La kia cầm đi, bây giờ tung tích không rõ. Ồ, chỉ là vạn cổ tiên tôn, lại người mang tiên thiên trung phẩm chí bảo, lại ngay cả nửa bước chuẩn thánh A Phù Lạc đều cầm đi rồi. Đại thần ti rõ ràng có mấy phần động dung, nghe nói là dùng mỹ thuật. Hạ nhân giải thích nói, nguyên lai là mỹ thuật, vậy liền không có gì tốt để ý. Bất quá Bạch Y Diêm La này thật đúng là gan to bằng trời, đầu tiên là đánh nát lão phu dùng cho tế biển hà đồ kính, khiến cho lão phu kế hoạch trì hoãn, lại bắt làm tế phẩm một thành viên A Phù Lạc. Cũng may A Phù Lạc tu chính là giao nhân chân linh, Bạch Y Diêm La kia tiên tôn tu vi, giết không được A Phù Lạc. Tế phẩm không cho sơ thất, nếu Long An quốc này muốn mượn Định Hải thần châm, liền cho hắn mượn đi. Nói cho Long An quốc, lão phu đối với tiểu tử kia thủy hành chí bảo cảm thấy rất hứng thú, vật này, nhưng làm hắn hai lần mượn bảo lợi tức. Vâng, thuộc hạ sẽ đại thần ti pháp chỉ, truyền đạt cho Long An quốc. Báo, 11 đường thiên tùng ngư tộc, thỉnh cầu thả đi khoáng mạch lao tù phạm nhân, nghe nói đối phương đã chịu thua. Làm sao làm? Thiên tùng ngư tộc này nói quan nhân liền quan nhân, nói thả người liền thả người, khi lão phu quyết định luật pháp là trò đùa. Đại thần ti rõ ràng không vui, thoảng qua trầm ngâm về sau, hay là nói, về sau loại chuyện nhỏ nhặt này, không cần bẩm báo lão phu, các ngươi tự hành xử lý. Lão phu mỗi ngày cùng tử đấu tiên hoàng phong ấn chém giết, đã là tâm lực lao lực quá độ, không có lòng dạ thanh thản để ý tới bực này việc vặt. Thông cáo 12 đường thủy vực, lão phu đã giải khai tất cả đường thủy lòng đất trận pháp phong ấn, các tộc trưởng có thể bằng tự thân ý chí chốt mở địa lao cấm chế. Tốt, nếu không có sự tình khác, lão phu muốn đi nghỉ ngơi. Đại thần ti mới mệnh lệnh, rất nhanh truyền khắp đông giới hà toàn cảnh. Khi Ninh Phàm đóng vai thành một cái tướng thần ngư, bắt chước làm theo chui vào tướng thần tộc lúc, vừa lúc nghe được một bên tướng thần ngư đàm luận mệnh lệnh này. Về sau các tộc khoáng mạch địa lao mở ra, không cần thông chi giới hà chuẩn thánh rồi. Ninh Phàm kinh ngạc, nửa vui nửa buồn. Vui chính là như việc này không cần thông chi giới hà chuẩn thánh, thì hắn làm việc thời điểm, không thể nghi ngờ càng thêm thuận tiện. Lo chính là mệnh lệnh này phía sau lộ ra thâm ý, là dị tộc cao tầng không có rảnh xử lý các tộc việc vặt. Chỉ sợ dị tộc mưu đồ đông thiên kế hoạch, đã tiến hành đến thời khắc mấu chốt, cho nên mới không có thời gian để ý tới các tộc việc vặt. Mặc kệ, trước trụng đi tướng thần ngư tộc âm trầm mục lại nói. Tướng thần ngư tộc đồng dạng là một vị tiên tôn thế lực, bất quá nơi này 800 triệu âm trầm mục số lượng dự trữ, khoảng chừng hơn 200 cân, so thiên tùng ngư tộc muốn bao nhiêu. Ninh Phàm lẫn vào tướng thần ngư tộc đã mấy ngày, một ngày này, tướng thần ngư tộc trưởng ngay tại trên thủy nhai đi tuần. Ninh Phàm bỗng nhiên ngăn tại tướng thần ngư tộc trưởng phía trước, hai mắt yêu mang lóe lên. Tướng thần ngư tộc trưởng bất quá tiên tôn tu vi, chỗ nào chống đỡ được Ninh Phàm huyễn thuật, hai mắt một trận mê mang về sau, bỗng nhiên mặt lộ vẻ giận, đối với Ninh Phàm cả giận nói, từ đâu tới cá con, dám cản bổn tộc trưởng đại giá, không muốn sống a? Người tới, lấy bổn tộc trưởng lệnh bài, mở ra khoáng mạch địa lao chi môn, đem cuồng đồ này nhốt vào trong đó, lấy một long hình phạt giết chết. Đúng. Tả hữu lập tức đi ra mấy cái đứng thẳng hành tẩu, khuôn mặt cứng ngắc tướng thần ngư, đem Ninh Phàm áp đi, nhốt vào trong tộc khoáng mạch địa lao. Chung quanh xem náo nhiệt tướng thần ngư, có thể là chế giễu, có thể là cảm thán, đều cảm thấy Ninh Phàm bị giam nhập khoáng mạch địa lao là một con đường chết. Lại không biết, đây hết thảy, là Ninh Phàm chủ động cầu tới kết quả. 2 tháng sau, tướng thần ngư tộc âm trầm mục bị Ninh Phàm tẩy sạch không còn, lại không người biết, đồng dạng bị tẩy sạch, còn có lòng đất trầm tích mấy trăm triệu năm mục nguyên lực, ngưng tụ mấy trăm đầu mục long. Khi Ninh Phàm lại lần nữa bị thả ra sự tình, tướng thần ngư tộc trưởng cùng thiên tùng ngư tiên tôn nhóm một dạng, cho Ninh Phàm rất nhiều trong tộc vật tư, điều động Ninh Phàm rời đi tướng thần ngư tộc. Lại mấy tháng đi qua, Ninh Phàm trộm rỗng tinh tuyệt ngư tộc. Lại mấy tháng, Thái Sơn Ngư tộc cũng bước phía trước vài tộc theo gót. Ninh Phàm Mộc Âm Dương càng ngày càng lợi hại, nhưng khoảng cách chân chính trưởng vị vẫn cực xa. Ninh Phàm vô lượng đan thủ pháp luyện chế càng ngày càng thuần thục, 10 lô đã có thể thành công 6-7 lô. Ninh Phàm cổ yêu tu vi càng ngày càng cao, rời đi Thái Sơn Ngư lúc, hắn đã tuần tự ăn hơn 2 vạn mai vô lượng đan. Cổ yêu tu vi rốt cục nước chảy thành sông đột phá đến vạn cổ nhất kiếp. Lượng kiếp vẫn uy năng kinh khủng, nhưng Ninh Phàm hay là thong dong vượt qua. Mọi việc cũng còn tính thuận lợi, duy nhất không thuận, đại khái phải kể tới Thiên Câu Ngọc tu luyện. Thiên Câu Ngọc đến quyển thứ 4, tu luyện độ khó đúng là quyển thứ 3 không chỉ gấp 10 lần. Kể từ đó, Ninh Phàm mặc dù có giao nhân lệ trợ giúp, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn tu thành quyển thứ 4. Dứt khoát tạm thời đem Thiên Câu Ngọc tu luyện buông xuống. Một ngày này, Ninh Phàm tẩy sạch xong Thái Sơn Ngư tộc, đang chuẩn bị mượn cớ rời đi tộc này, chợt có sông Thiên Long ngâm ngửa hí thanh âm, từ trên trời giáng xuống, truyền khắp toàn bộ Thái Sơn Ngư tộc. Ngũ Kiếp Tiên Vương tu vi Thái Sơn Ngư tộc trưởng, lập tức dẫn đầu tộc nhân, kinh sợ đi ra ngoài nghênh đón. Như hắn không có cảm giác sai, người tới, hẳn là Long Mã bộ tộc đại nhân vật. Đó cũng không phải là nho nhỏ Thái Sơn Ngư tộc có thể đắc tội. Ninh Phàm trốn ở trong Thái Sơn Ngư tộc đội ngũ nghênh đón, ánh mắt nao nao. Như hắn không có cảm giác sai, người tới, tựa hồ là cái nào đó Long Mã Tiên Đế. Quả nhiên, người đến là thập nhị thái tử trong Long Mã thập lục thái tử. Lần này đến đây Thái Sơn Ngư tộc, là đến cưỡng chế trưng binh. Ta Long Mã bộ tộc, sắp quy mô xuất thủy, huyết tẩy Lăng Vân Quan, giết Bạch Y Diêm La. Các ngươi Thái Sơn Ngư tộc, từ xưa chính là ta Long Mã tộc phụ thuộc, trận chiến này, các ngươi cần phái 10 vạn tinh binh tham chiến, không được sai sót. Đúng đúng đúng, tiểu nhân tất nhiên nghiêng bộ tộc tinh binh, hiệp trợ đại nhân đuổi bắt Bạch Y Diêm La, báo thù rửa hận. Thái Sơn Ngư tộc trưởng kinh sợ nói, hiện nay, trong 11 đường thủy, ai không biết Long Mã tộc cùng Ninh Phàm ân oán, 16 tên Long Mã thái tử. Lại có 7 tên bị Ninh Phàm bắt, thù này không đội trời chung. Tại Thái Sơn Ngư tộc trưởng xem ra, lần này các Long Mã thái tử khẳng định lại mượn đến lợi hại pháp bảo, tới đối phó Ninh Phàm. Không người biết, bị các Long Mã thái tử ghen ghét Ninh Phàm, giờ phút này ngay tại dưới mí mắt, thoải mái nhàn nhã bơi lội đâu. Long Mã thập nhị thái tử kia bất quá là một tên lục kiếp tiên đế, chỗ nào nhận biết phá Ninh Phàm ẩn tàng. Hắn phụng đại ca mệnh lệnh, đến cho phụ thuộc Long Mã tộc hơn 10 cỡ trung tộc đàn truyền đạt lệnh động viên. Thái Sơn Ngư tộc chỉ là một trong số đó, nơi đây mệnh lệnh đã truyền đạt. Hắn không có ý định ở lâu, lập tức rời đi, chạy tới kế tiếp phụ thuộc tộc. Thẳng đến Long Mã thập nhị thái tử rời đi hồi lâu, Thái Sơn Ngư tộc cường giả mới dám thở dài, phàn nàn. Ai cũng biết Bạch Y Diêm La đáng sợ đến cỡ nào, làm phụ thuộc tộc đàn tham chiến, vận mệnh đồng đẳng với pháo hôi. Nhiều như vậy tiên đế đều không làm gì được Ninh Phàm một người. Bọn hắn bực này tiên vương tộc đàn chính là phái ra 100 vạn tinh binh, thì có ích lợi gì? Trong lúc nhất thời, Thái Sơn Ngư tộc giống như mây đen bao phủ. Ninh Phàm lại là ánh mắt chớp liên tục, không biết tại kế hoạch cái gì. Nói đến đây truyền đạt lệnh động viên Long Mã thập nhị thái tử, tựa hồ lạc đàn nữa nha. Ninh Phàm có chút cười lạnh, lặng yên không một tiếng động bơi ra Thái Sơn Ngư tộc. Hướng phía Long Mã thập nhị thái tử rời đi phương hướng lặng lẽ đuổi theo. Các Long Mã thái tử quy mô trưng binh đối phó hắn, sợ là đã mượn đến trong truyền thuyết Định Hải thần châm. Chiến sự nếu là lại mở, Ninh Phàm không có tự tin có thể lại lần nữa thong dong chiến bại 10 mấy tên dị tộc tiên đế. Tiên hạ thủ vi cường, hắn quyết định tại đại chiến bắt đầu trước săn giết mấy cái lạc đàn truyền lệnh Long Mã tiên đế, đến giảm bớt số lượng của địch nhân. Cử động lần này có khả năng bại lộ tại hắn dưới nước thân phận, nhưng chỗ tốt cũng là hết sức rõ ràng. Những Long Mã tiên đế kia đề phòng sơ suất, sợ là nằm mộng cũng nghĩ không ra, Ninh Phàm lại dám chạy đến dưới nước khuấy gió nổi mưa. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1127, thần ẩn chương 1127, thần ẩn Long Mã thập nhị thái tử tên là Long Thừa, cùng với những huynh đệ khác biệt. Ngày bình thường không yêu hiện ra dạng rồng, ngược lại yêu hiện ra dạng ngựa. Rời đi Thái Sơn Ngư tộc về sau, Long Thừa hóa thành một cái bốn vó đạp trên hỏa diễm tuấn mã, ở trong nước phi nhanh. Hắn chính là thủy tộc tiên đế, có thể mượn dòng nước tiến lên, ở trong nước độ, cùng cấp bậc Đông Thiên Tiên Đế căn bản đuổi không kịp. Nếu như Ninh Phàm chỉ sử dụng toái hư trình độ ngụy trang tu vi, tự nhiên không có khả năng đuổi Thượng Long Thừa. Kể từ đó, hắn liền không thể không sử dụng chút tu vi chân chính. Long Thừa chính thoải mái nhàn nhã hướng phía Hải Lang tộc phương hướng bơi đi, đợi đi đến một chỗ thủy vực vắng vẻ, bỗng nhiên nhướng mày, hình như có nhận thấy. Nói hắn không có cảm giác sai, ở phía sau hắn, lại có một cái Thái Sơn Ngư đang truy đuổi hắn, độ nhanh đến mức đáng sợ. Quỷ dị, quá quỷ dị, Thái Sơn Ngư này thật là khủng khiếp độ, lại so với hắn bực này thủy tộc tiên đế còn nhanh hơn mấy phần. Thái Sơn Ngư tộc người mạnh nhất cũng bất quá là tiên vương, vì sao lại có như vậy am hiểu thủy độn cao thủ? Bất quá a, hắc hắc, như vậy độn Thái Sơn Ngư, chẳng phải là vừa vặn tiện nghi hắn. Ngay sau đó Long Thừa cũng không nóng lòng đi đường, mà là dừng lại, dù bận vẫn ung dung chờ lấy Ninh Phàm đến, khó nén trong mắt một tia tham lam. Thái Sơn Ngư tộc cũng không am hiểu đánh nho, nhưng mà lại trời sinh am hiểu trong nước độn hành, vây cá. Đuôi cá chính là trời sinh luyện bảo vật liệu, có thể dùng để luyện chế phi độn loại pháp bảo. Đại đa số dị tộc cũng không coi trọng pháp bảo, nhưng thập nhị thái tử hết lần này tới lần khác là ngoại lệ số rất ít kia. Không tệ Thái Sơn Ngư, cá này vội vã như thế đuổi theo ta, sợ là Thái Sơn Ngư tộc trưởng có chuyện gì quên nói cho ta biết, cho nên mới sốt ruột phái hắn đến cho ta biết. Từ trên tu vi nhìn, cá này tựa hồ chỉ là một cái tiên tôn ngư, không đáng giá nhắc tới. Nhưng nó trong nước độ thế mà nhanh hơn ta, nhất định là bởi vì hắn vây cá, đuôi cá phẩm giai cực cao. Như lấy ra luyện chế pháp bảo, không thể nói trước có cơ hội luyện chế một kiện tiên thiên độn bảo. Nếu là như vậy, lão phu không thể nói trước chặn đánh giết kẻ này, đoạt nó vây cá, đuôi cá luyện bảo. Lão phu thân là Thái Sơn Ngư tộc chủ tộc, chính là công nhiên giết nó tộc nhân. Liệu Thái Sơn Ngư tộc kia cũng không dám có nửa điểm oán hận. Đương nhiên, nếu có thể tìm cớ xuất thủ, tự nhiên càng tốt hơn. Ân, liền nói là dưới cơn nóng giận ngộ sát tốt. Bởi vì Long Thừa dừng bước, chỉ mấy cái hô hấp ở giữa, Ninh Phàm liền đuổi kịp Long Thừa. Không thể không nói, thủy tộc tiên đế ở trong nước độ quá nhanh. Nếu như Long Thừa không chủ động dừng lại, Ninh Phàm muốn đuổi thượng Long Thừa, sợ còn muốn đuổi thật lâu. Thấy một lần Ninh Phàm du lịch đến, Long Thừa căn bản không cho Ninh Phàm mở miệng nói chuyện cơ hội, trực tiếp trầm giọng nói: "Lớn mật Thái Sơn Ngư, dám rình mò đế tung, ở phía sau theo đuôi tại ta. Gia tộc của ngươi dài chính là như thế dạy ngươi quy củ sao? Cử động lần này quả thực là xem thường lão phu tiên đế uy nghiêm. Lão phu mặc kệ tộc ngươi có chuyện gì muốn truyền đạt cho lão phu, hôm nay lão phu không thể không giết ngươi. Tốt dạy Thái Sơn Ngư tộc trưởng phát triển trí nhớ." Không nói hai lời, đúng là bay thẳng đến Ninh Phàm xuất thủ, há to miệng rộng phía dưới, vô số ngọn lửa màu xanh sẫm tiểu kiếm từ trong miệng phun tới. Những tiểu kiếm kia không có chỗ nào mà không phải là 12 niết phi kiếm, chừng trên trăm thanh, đột nhiên hóa thành kiếm trận gào thét mà tới, uy năng so với đơn độc một thanh tiên thiên bảo kiếm đều muốn lợi hại ba phần. Ninh Phàm có chút kinh ngạc, không muốn minh bạch đối phương tại sao lại đối với hắn bạo khởi xuất thủ, Long Thừa cho ra lấy cớ rất dở, hoàn toàn khó mà cân nhắc được. Trong mắt đối phương ngược lại là có không che giấu chút nào tham lam chi ý, sợ là hiểu lầm cái gì, cho nên lên mưu đồ chi tâm. Thôi, đối phương vì sao muốn giết hắn, rất trọng yếu a. Ninh Phàm lười nhác nghĩ những thứ này lý do, dù sao hắn cũng tương tự muốn giết Long Thừa. Oanh, Ninh Phàm miệng cá một tấm, phun ra một đạo lưu quang, thình lình đúng là nhật nguyệt tinh thần hai bia. Hai bia uy năng có thể so với tiên thiên trung phẩm, há lại Long Thừa kiếm trận có thể so sánh. Song bia những nơi đi qua, Long Thừa phi kiếm trực tiếp bị song bia đạp nát, hoàn toàn không phải hợp lại chi địch. Cái này hai bia, ngươi là áo trắng, bạch y diêm la. Thấy một lần nhật nguyệt tinh thần bia, trước đó còn một bộ giết người đoạt bảo tư thái Long Thừa, lại trong nháy mắt bị sợ hãi chiếm hết nội tâm. Hai bia này chính là Ninh Phàm pháp bảo. Hắn ngày đó thấy tận mắt Ninh Phàm sử dụng này bia đỡ được đại ca Trảm Duyên chi kiếm công kích. Lại là Ninh Phàm. Nho nhỏ Thái Sơn Ngư sau lưng hắn theo đuôi mà đến kia. Lại là huynh đệ bọn họ mấy ngày đang định đối phó Ninh Phàm. Kẻ này tại sao lại tại thủy vực? vì sao có thể ngụy trang thành Thái Sơn Ngư không bị phát giác? Không, không có thời gian nghĩ những thứ này. Kẻ này nghịch thiên vô cùng, Định Hải Thần Châm cũng không trong tay hắn, đơn độc đối phương Ninh Phàm, thua không nghi ngờ. Đại Phục Ma Quyển. Long Thừa há mồm phun ra một đạo lưu quang, hướng Ninh Phàm đánh tới, cũng không nhìn kết quả, đúng là trực tiếp quay người mà chạy, ngay cả đánh hướng Ninh Phàm pháp bảo cũng không để ý. Chạy trốn đồng thời, càng là trong nháy mắt ra mấy trăm đạo truyền âm phi kiếm, mong đợi lấy có một đạo có thể truyền đến các huynh đệ trước mặt, gọi bọn hắn tới cứu viện. Bây giờ muốn đi, không cảm thấy hơi chậm một chút rồi sao? Ninh Phàm cười lạnh, lấy Nhật Nguyệt Tinh Thần Bia ngăn lại Đại Phục Ma Quyển công kích, thần niệm hóa thành hư ảo thác nước cuốn một cái, phạm vi bao trùm mấy ngàn dặm, trực tiếp đem Long Thừa truyền âm phi kiếm đều quyển diệt. Long Thừa Đại Phục Ma Quyển là một kiện vòng loại tiên thiên pháp bảo, uy năng cũng không tệ, nhưng cùng Nhật Nguyệt Tinh Thần Bia so sánh còn kém rất nhiều, chỉ bị Nhật Nguyệt Tinh Thần Bia đập mấy lần, liền linh tính tổn hao nhiều, bảo quang đánh tan, lại vô chủ người đến tiếp sau điều khiển, bị Ninh Phàm miệng cá một nuốt, trực tiếp nuốt vào trong bụng, xóa bỏ trong đó thần niệm lạc ấn. Chỉ một thoáng, pháp bảo bị đoạt Long Thừa, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, nhưng căn bản không dám quay đầu nhìn lại Đại Phục Ma Quyển như thế nào, chỉ che đậy bên dưới nội tâm hãi nhiên, liều mạng bỏ chạy. Không, không thể nào, tiểu tử này mới bao lâu không gặp, tu vi tựa hồ lại mạnh lên không ít, lại nó thần niệm vậy mà đã đột phá bộc bố cảnh. Cái này sao có thể? Nếu là Đông Thiên Tiên Đế đối đầu Ninh Phàm, tuyệt đối sẽ không bị bức phải ngay cả cầu cứu truyền âm đều không thể ra. Chỉ trách dị tộc Tiên Đế không tu Thức Hải, chính là có thể ra một chút thần niệm, cũng không phải từ Thức Hải ra, mà là hồn phách tự mang cảm giác. Bực này thần niệm tu vi, như thế nào là Ninh Phàm bộc bố cảnh thần niệm đối thủ, muốn đột phá Ninh Phàm thần niệm phong tỏa ra truyền âm phi kiếm, không có nửa điểm khả năng. Xuy. Ninh Phàm bãi xuống đuôi cá, quanh thân trong nháy mắt tan biến tại nguyên địa, tiếp theo một cái trước mắt, ngăn tại Long Thừa phía trước. Tiên Thiên Long Hỏa. Long Thừa sợ đến mặt không có chút máu, lập tức phun ra bản mệnh Long Hỏa tập kích Ninh Phàm, quay người hướng một phương hướng khác chạy thoát rồi. Một mặt trốn, một mặt tràn ra vô số truyền âm phi kiếm cầu cứu, lại đều bị Ninh Phàm thác nước thần niệm chỗ phong tỏa. Trong nước sâu sử dụng hỏa thuật, uy năng vốn là sẽ suy yếu mấy phần, lại Ninh Phàm lại không sợ hỏa công, đối phương Tiên Thiên Long Hỏa công tới, hắn ngay cả phòng ngự đều chẳng muốn phòng ngự, trực tiếp há miệng nuốt lấy đối phương Long Hỏa, cười lạnh một tiếng, lại lần nữa hướng Long Thừa đuổi theo. Long Thừa tuyệt vọng, hắn đánh không lại Ninh Phàm, độ cũng không bằng Ninh Phàm, liền ngay cả cầu cứu truyền âm đều không thể truyền đi, vô kế khả thi phía dưới, bỗng nhiên quyết tâm liều mạng. Đem vạn cổ chân thân thôi động, hóa thành trăm trượng cự mã, hướng Ninh Phàm hung hăng đạp mạnh. Đạp mạnh chi lực, đủ để đạp diệt mấy trăm vạn dặm thủy vực sinh linh. Hung ác như thế một kích, tự nhiên không phải trông cậy vào đánh giết Ninh Phàm, mà là hy vọng làm ra động tĩnh lớn chút, để phụ cận tương đối lợi hại tộc khác Tiên Đế, phát giác được nơi đây sự tình, tới gấp rút tiếp viện. Ninh Phàm chỗ nào nhìn không ra Long Thừa tính toán, đương nhiên sẽ không để Long Thừa đạp mạnh này rơi xuống thực chỗ. Tại Long Thừa một cước này đạp xuống trước đó, trực tiếp phun ra một đạo kiếm quang, đem đầu này đùi ngựa chặt đứt. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ thủy vực, nhưng bởi vì Ninh Phàm phong tỏa, bị nhuộm đỏ thủy vực 10 phần có hạn, cũng không hướng qua nơi xa tản ra. Long Thừa tiếng kêu rên liên hồi, không thể tin nhìn xem chém hắn đùi ngựa thủ phạm nghịch hải kiếm. Sẽ không sai, kiếm này rõ ràng chỉ là Ninh Phàm đạo binh, nhưng đạo binh này uy năng, thế mà so đại đa số tiên thiên hạ phẩm phi kiếm đều muốn lợi hại. Lấy nhỏ yếu lấy xưng đạo binh, thật có thể đạt tới bực này uy năng kinh khủng sao? Mau! Ninh Phàm một khiển trách phía dưới, nghịch hải kiếm lại lần nữa hướng Long Thừa chém tới. Nếu không có Ninh Phàm phong tỏa quanh mình hải vực, toàn bộ biển đều muốn bị nghịch hải kiếm đem cắt ra.